Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1330, chui vào ma thần cung. Chính ngươi cẩn thận một chút. Thực tế gặp nguy hiểm, tìm cơ hội dùng thông tin trận bàn liên hệ ta. Lạc Tử Lam nghe xong Bạch Vũ Triết sau đó, cơ hồ liền không có cái gì do dự liền đáp ứng. Thậm chí Bạch Vũ Triết gặp nguy hiểm, nàng còn dự định đi qua cứu. Bạch Vũ Triết vẫn có chút cảm động, mặc dù nhận biết thời gian ngắn, bất quá bọn hắn hai người cũng là giống như là bằng hữu. Nhẹ gật đầu sau đó, Bạch Vũ Triết liền xuất phát, rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm. Hơn nửa giờ sau đó, Bạch Vũ Triết đã xuất hiện ma thần cung tòa kia to lớn kiến trúc phía trước. Trong đêm tối, ma thần cung lộ ra càng thêm âm trầm khủng bố, chỉnh thể đều tản mát ra một loại nhắm người mà phệ khí tức. Đương nhiên, như thế điểm khí tức tự nhiên không dọa được Bạch Vũ Triết. Lúc này cổng y nguyên có hai người trông coi, bất quá đều là tại trận pháp bên trong, nhìn không chớp mắt nhìn về phía trước. Loại này thủ vệ cơ bản cũng chính là làm dáng một chút. Toàn bộ ma thần cung có trận pháp thủ hộ lấy, căn bản không cần lo lắng cái gì. Bạch Vũ Triết tránh đi hai người này ánh mắt, đến nơi hẻo lánh sau đó bắt đầu chậm rãi thẩm tra ma thần cung thủ hộ đại trận. Không chút nào khoa trương, ma thần cung trận pháp cơ hồ không thể so thông thiên tháp yếu. Bất quá đã dùng cơ hồ hai chữ này, kia nhiều ít vẫn là phải kém một điểm. Dù sao thông thiên tháp thành lập sớm hơn, nội tình cũng càng thâm hậu một số. Bây giờ ma thần cung có thể có được thực lực như thế, kia tất cả đều là bởi vì xuất hiện huyết ma nhân ma cải tạo bố trí. Bực này đại trận, Bạch Vũ Triết muốn vô thanh vô tức phá vỡ, cái kia cũng không phải nhất thời bán hội liền có thể làm được. Hắn cứ như vậy một bên phòng bị bên cạnh có thể hay không xuất hiện người, một bên chậm rãi nghiên cứu qua đi. Mãi cho đến hừng đông thời điểm, Bạch Vũ Triết đều mới nghiên cứu xong hơn phân nửa trận pháp. Bất quá đối với hắn đến nói, đã đầy đủ. Thân là bây giờ đại lục trận pháp đệ nhất nhân, ma thần cung trận pháp lại tinh diệu, khổng lồ hơn nữa, trong mắt hắn cũng chính là thông thường trận pháp, xem hết hơn phân nửa, còn lại Bạch Vũ Triết hoàn toàn có thể chính mình nhanh chóng thôi diễn ra. Đối với hắn phá vỡ trận pháp một góc chui vào trong đó, tuyệt đối đã đủ, hắn cũng mặc kệ là ban ngày hay là đêm tối. Dù sao đối với Bạch Vũ Triết đến nói, không khác nhau bao nhiêu. Sau đó, chính là bắt đầu phá trận thời điểm. Dĩ nhiên không phải đem toàn bộ trận pháp tan rã. Thật muốn làm được trình độ nào, Bạch Vũ Triết muốn dựa vào chính mình âm thầm một người tiến hành cái kia cũng căn bản làm không được. Dù sao trận pháp này quá to lớn, nhưng chỉ là lặng lẽ tạm thời mở ra trận pháp một cái góc vắng vẻ, vậy liền thật không khó. Mấy khỏa đặc thù nguyên thạch nơi tay, Bạch Vũ Triết chỉ dùng 5 phút không đến, liền đã thành công mở ra một cánh cửa, lặng lẽ tiến vào bên trong, sau đó lập tức mở ra ẩn thân trận bàn. Bạch Vũ Triết đối ma thần cung bên trong bố cục đương nhiên chưa quen thuộc, cho nên hắn cũng chỉ có thể khắp nơi đi, dù sao tốc độ không nhanh, người khác cũng không nhìn thấy hắn. Ma thần cung bên trong cũng khắp nơi đều tràn ngập ẩn thân khủng bố, huyết tinh giết chóc khí tức, chẳng qua hiện nay lộ ra rất quạnh quẽ. Bên trong cao thủ đoán chừng không có còn lại mấy cái. Cùng thông thiên tháp hình thức không giống, thông thiên tháp bên trong chỉ có tinh anh, thiên tài, không có bình thường võ giả, mà ma thần cung liền không giống, mặc dù không có quá bình thường, có thể thu người cánh cửa cũng liền so các đại tông môn hơi cao một điểm mà thôi. Mà bây giờ, những cái kia tương đối võ giả bình thường, đoán chừng đại bộ phận cũng đều bị mang đi ra ngoài, mới có thể lộ ra quạnh quẽ. Bạch Vũ Triết ở bên trong quanh đi quẩn lại,